Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3791, thế cuộc, bọn họ dĩ nhiên có gan tới trong này, thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt nhảy vọt một cái âm trầm lại, đến người bọn họ đều quen thuộc, đều là thiên đình nhân mã, nhưng là bọn họ dĩ nhiên dám can đảm đến nơi này, cửu thế đế. Thần hồn sắc mặt xanh đỏ trắng đen, nhìn thấy cửu thế đế, hắn không quên được, năm đó bị cửu thế đế đánh bại, đó là hắn sỉ nhục, càng bị đánh ra 10 vị trí đầu sỉ nhục, hơn nữa còn là một người phụ nữ, bởi vì chuyện này để hắn uy nghiêm quét rác, hiện tại còn bị các đại quần tộc tuổi trẻ cường giả chỉ trỏ trỏ nghị luận. Hình thiên cửu thế đế, thiên tôn, cái anh, đạo kình, thậm chí hỗn độn nữ cũng tới. Nàng đã bước vào đế cảnh, hiện tại chính là hồn thiên giáo chủ đệ tử thân truyền. Ai dám đi trêu chọc nàng, mặc dù là thần thiên bá cũng không dám làm khó dễ hỗn độn nữ. Thiên đình đến người không nhiều, có thể đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh. Cùng bao bất nghĩa bọn họ đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời để thần tộc những thế lực này sắc mặt phi thường khó coi. Kẻ thù của bọn họ, hiện tại ngược lại cùng thiên đình cường giả trở thành bằng hữu. Này không phải bọn họ muốn xem đến, đạo quân thân tử đứng ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, nhật nguyệt càn khôn quay chung quanh hắn vận chuyển. Cơ thể dường như đại đạo tiên uyên, sâu không lường được, thật là tức cười, liền các ngươi cũng dám cùng thiếu giáo chủ là địch, ta xem các ngươi thực sự là không biết đạo thiên cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, biển sao đệ tam thiếu giáo chủ, vô địch thiên hạ, liền coi như các ngươi thiên đình thiên đế còn sống sót, thiếu giáo chủ một cái tay đủ để trấn áp. Nha đúng rồi, hiện tại thiếu giáo chủ nhưng là các ngươi huyền hoàng đại thế giới chủ nhân. Ha ha ha, thiên đạo giáo cường giả phi thường chẳng đáng. Mặc dù nói cửu thế đế những người này đều là rồng phượng trong loài người. Nhưng là hiện tại bọn họ đối mặt chính là ai? Là biển sao đệ tam đạo quân thân tử, vô địch cự đầu huyết thống hậu duệ. Những người này đều trong bóng tối nương nhờ vào chư thiên quần tộc. Hiện tại được rồi, đều đi ra. Thiên tôn lạnh lẽo con mắt quét về phía một vài người, đa số đều là người trẻ tuổi, ước chừng mấy ngàn, đều là đến từ các gia tộc lớn, hiện ở thế lực sau lưng, có thể đều không phải chuyện nhỏ. Mấy năm qua huyền hoàng đại thế giới bị chư thiên quần tộc ước hiếp, có không ít gia tộc không chịu đựng được, thậm chí cảm giác huyền hoàng đại thế giới sớm muộn liền trở thành chư thiên biển sao vật trong túi. Hiện tại còn chẳng bằng trực tiếp gia nhập bọn họ. Kẻ phản bội, hình thiên thổ ra khẩu nước bọt, mắng nhếch nhếch nói, một đám kẻ phản bội, loại nhu nhược, đều mẹ kiếp đã quên những người này là ai. Hình thiên, ngươi có tư cách gì nói những câu nói này? Thần hồn đứng bên cạnh ra đến một cô gái, chỉ vào hắn thét to. Ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta? Thần tộc là cỡ nào cao quý? Chính là chư thiên biển sao siêu cấp quần tộc. Đi để chúng ta dựa vào một cái không ra thể thống gì thiên đình. Thực sự là buồn cười. Các ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Thần tộc lại cho chúng ta cái gì? Hình thiên nổi giận, con mắt đều đỏ, hắn không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đáp lại. Này mấy ngàn tuổi trẻ cường giả, một vài người xấu hổ cúi đầu, nhưng là bọn họ không có cách nào. Đa số đều là trong tộc nguyên lão ra lệnh, bọn họ muốn sinh tồn, thậm chí không ngăn được các đại quần tộc mở ra điều kiện. Rốt cuộc bởi vì lão đại ca kinh sợ bọn họ không dám ở huyền hoàng quần tộc muốn làm gì thì làm. Hiện tại thông qua biện pháp như thế, chiếm lấy rất nhiều cương vực. Ha ha ha, thần hồn cười ha ha, nói rất tốt, thiên đình là cái thá gì, thiên đế đều chết rồi. Cái thế lực này rùa rụt cổ nhiều năm như vậy, hiện tại còn không là ở hồn thiên giáo trước mặt nịnh hót lấy lòng. Bọn họ có tư cách gì nói các ngươi? Nói không chắc ngày hôm đó liền đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bán cho hồn thiên giáo. Chính là, còn có mặt mũi nói chúng ta. Nữ tử Vân Tình Vân cười khẩy nói. Nói thiệt cho các ngươi biết, những năm này thần tộc đối với chúng ta đại lực vun bón. Phụ thân ta đều bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Nhưng là các ngươi thiên đình lại cho chúng ta cái gì? Trái lại thần tộc lại cho chúng ta cái gì? Thật là không có có so sánh sẽ không có thương tổn, ồn ào. Cửu thế đế phong thái tuyệt thế. Trong con ngươi vẽ ra hai đạo khủng bố chùm sáng. Lạnh nhạt nói, thiên đình không có nghĩa vụ cho các ngươi cái gì. Các ngươi đồng ý làm nô bộc. Đây là chuyện của các ngươi. Cùng thiên đình có cùng quan hệ. Còn có ngươi thần hồn. Nếu là ngươi không phục, cứ đến một trận chiến. Cửu thế đế ngươi đừng hung hăng. Ngươi ta sớm muộn có một trận chiến. Thần hồn kinh nộ, không nghĩ tới cửu thế đế liền đứng ra hò hét. Cửu thế đế, ngươi đừng như vậy không ai bì nổi dáng vẻ. Cẩn thận chiêu gây ra đại họa. Những năm này thần hồn đại nhân có chỗ đột phá. Lại đánh lên nói không chắc ngươi sẽ bị chấn áp. Vân Tình Vân cũng theo rít gào. Đã hoàn toàn thần phục thần tộc. Thật là đủ trung thành tuyệt đối. Đạo Kình nín một bụng hỏa. Bởi vì nói chuyện nữ tử hắn nhận thức. Đến từ thiên kiếm giới kiếm tu thế gia. Vân Kiếm Tông tông chủ con gái. Vân Tình Vân. Năm đó Vân Kiếm Tông còn đến một ít nguyên lão mang theo Vân Tình Vân đi tới thiên đình. Mục đích còn không là muốn để Vân Tình Vân lưu tại đạo lăng bên người. Cửu thế đế, chúng ta không muốn, thật không muốn, một ít chảy xuôi một bầu máu nóng người thanh niên trẻ nắm đầm nắm chặt. Bọn họ không dám nhìn cửu thế đế, nhưng là bọn họ nhớ tới đến. Cửu thế đế này phong hoa tuyệt đại một đời. Nhớ tới cửu thế đế ở đế lộ chiến thành đế hình ảnh. Cửu thế đế bọn họ quần tộc kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại bọn họ tựa hồ thành là địch người. Trở thành chủng tộc kẻ địch. Điều này làm cho bọn họ rất muốn khóc. Rất nghĩ chạy khỏi nơi này. Mãi mãi cũng không muốn đối mặt tất cả những thứ này. Một đám vô tri người, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Thiên đạo giáo giáo chủ lắc đầu. Bọn họ đến nhiều hơn nửa người có thể làm sao? Bọn họ chống đỡ được đạo quân thân tử sức mạnh. Vùng đất này càng ngày càng rối loạn, bởi vì tham dự thế lực từ từ tăng nhanh. Biển sao thập đại siêu cấp quần tộc đều đến. Một ít cổ xưa điển tịch cũng bị sốc lên. Tiến vào đạo tạng phương pháp cũng hiểu rõ một ít. Tổng cộng 81 cái thiên môn. Đây là trước cổ sử. Phàm là qua cửa bất luận cái nào thiên môn, bị đạo tôn thu làm đệ tử cường giả, đều có hy vọng đi tới đạo tạng được truyền thừa. Các đại quần tộc tranh luận không ngừng. Bởi vì chỉ có 81 cái thiên môn. Hơn nữa mỗi cái thiên môn chỉ có thể vào 3 người. Nói cách khác tiêu chuẩn quá ít. Ai cũng muốn cho tộc này cường giả đi vào. Thậm chí siêu cấp quần tộc muốn càng nhiều. Hơn nữa muốn bước vào thiên môn. Không phải là như vậy dễ dàng. Nhất định phải huyền hoàng nguyên cư dân dẫn dắt. Cãi nhau làm gì. Thần thiên bá chẳng đáng con mắt quét về phía một mảnh địa vực. Nơi này ước hẹn chứa hơn 10 vạn huyền hoàng bản thổ sinh linh. Đều là mấy ngày gần đây theo cửu tuyệt thiên bắt mang đến. Hắn lạnh như băng nói. Không biết nhiều đại tạo hóa giao. Nếu như các ngươi thể hiện xuất sắc, bảo đảm quản tương lai các ngươi đi ra. nhưng là ở huyền hoàng đại thế giới khai tông lập giáo. Nói không chắc còn có thể đi ra một cái đạo thiên đế. Nếu là may mắn được vô địch chí tôn chọn chúng, còn có thể trở thành là hắn cận vệ. Tương lai bước vào chư thiên đế cũng không phải là không có hy vọng. Thần thiên bá sẽ không ngôn ngữ quá khích. Bọn họ còn cần những người này xuất lực. Nhìn một cái các ngươi những này đức hạnh đều thành thật một chút, không nghe lời căn bản không có kết quả tốt. Đây là thật tốt một cơ hội. Hiện tại siêu cấp quần tộc cần các ngươi. Không rõ biểu hiện tốt sẽ là cái gì kỳ ngộ sao? Vân Tình Vân cười lạnh nói. Vẫn còn có người kêu la không muốn đi, thực sự là bị váng đầu. Ta xem các ngươi thực sự là không biết các ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh. Ta còn nói thật cho ngươi biết, tu hành không đến nơi đến chốn, nghĩ bước vào đạo tạng bên trong tùy tùng các vị đại nhân sưu tầm tạo hóa, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Vân Tiên Tử nói không sai, các ngươi theo ta, đảm bảo có thể cùng người ở phía trên nói chuyện. Tương lai hà tất bị các đại quần tộc bắt nạt. Những này nương nhờ vào chư thiên quần tộc một ít tuổi trẻ cường giả. Từng cái cao cao tại thượng đứng ở chỗ này. Đem bọn họ cho rằng thổ dân. Đầy mặt chẳng đáng. Có một loại hơn người một bậc tâm thái. Ngươi, đi theo ta. Đạo Lăng lộ ra một tia khí tức, gây nên Vân Tình Vân quan tâm. Nàng hài lòng nói, ngươi còn có thể, không giống như là cái khác rác rưởi, căn bản không có tác dụng lớn. Ta ở đây muốn sớm dặn ngươi một câu, nhìn thấy thần hồn đại nhân, muốn mọi việc vì ngươi chủ thượng cân nhắc. Nếu là biểu hiện tốt, tầng tầng có thưởng, thời đại thay đổi, nhân tâm cũng ở biến. Đạo Lăng nhìn một chút Vân Tình Vân, ánh mắt lại rơi vào sơn hải quan đáy. Đạo tạng ở đây để Đạo Lăng phi thường bất ngờ. Đạo Lăng phỏng chừng lão đại ca khẳng định cũng biết phía dưới này có đạo tạng. Hết chương.